Cẩm Tú Phong Hoa Chi Đệ Nhất Nông Gia Nữ, chương 64, Xiên Cá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Mai Sơn Trang, Tiểu Lương Tử đứng ở trước cửa thư phòng, nhìn thực im lặng, kỳ thực trong lòng sắp sốt ruột muốn điên rồi. Lần này điện hạ đi đến ở trong nhà người khác, chỉ dẫn theo một gã sai vặt bên người của vương gia, nhưng hắn mới là đại thái giám bên người điện hạ à, lúc này đi ra ngoài làm sao có thể không mang theo hắn chứ. Rốt cục sau khi nhìn đến Miêu Nhược trở về, Tiểu Lương Tử không nhịn được tiến lên ngăn hắn ta lại, nhăn chán hỏi. Miêu thị vệ, ngài hỏi vương gia một chút, vì sao không cho nô tài đi theo bên người điện hạ a? Lúc này điện hạ không mang theo hắn ở bên người, sớm tối rửa mặt mặc quần áo gì đó, này không phải đều không thuận tiện sao? Miêu Nhược thản nhiên liếc mắt nhìn Tiểu Lương Tử một cái, nói. Nếu là bên người điện hạ có ngươi đi theo, không cần bao lâu toàn bộ mọi người sẽ biết điện hạ là người trong cung. Người bình thường ai sẽ dùng thái giám a, trừ bỏ người hoàng gia ai dám dùng a, tuy rằng nói là cái đạo lý như vậy, nhưng hắn chính là lo lắng tôi, điện hạ mới nhỏ như vậy, ở thời điểm hắn vừa mới tiến cung, chính là đi theo bên người điện hạ, lúc này vừa không có ở trước mắt, trái tim của hắn đây chính là treo cao không bỏ xuống được. Cho nên, trong khoảng thời gian này liền an tâm ở trong trang ngốc, điện hạ bên kia tất nhiên là sẽ có người hầu hạ. Lại nói, theo tính cách của phu nhân, muốn ở trong nhà nàng ăn uống không phải trả tiền, đó quả thực chính là chuyện không có khả năng. Quả nhiên, trong nhà Quân Dao, giờ phút này Ninh Tử Thần đang bị Quân Dao mang theo đứng ở trước cửa nách mới mở ra, nhìn bên kia đang ở tình cảnh xây dựng bận rộn khí thế ngất trời. Bọn họ đây là đang làm cái gì? Ninh Tiểu Điện Hạ tò mò hỏi, xây phòng ở gì, phòng ở liền là xây như thế này sao? Vậy trong cung cũng thế? Đương nhiên là như vậy, ngươi cho là tự nó thoát ra tới. Ninh Tử Thần nhìn vẻ mặt khinh bỉ trần trụi kia của Quân Dao, không khỏi ủy khuất quyết miệng than thở nói. Người ta không phải là không biết thôi sao, chẳng lẽ Hoàng Thẩm trời sinh đã biết đứa nhỏ là từ trong tảng đá nhảy đi ra. Quân Dao lệ tuôn như thác biết Nga, nàng tin tưởng mỗi đứa nhỏ đều đã từng hỏi qua vấn đề này. Thế nhưng, ai nói cho ngươi đứa nhỏ là từ trong tảng đá nhảy đi ra. Ninh Tử Thần nháy mắt mấy cái. Là mama trong cung của Tử Thần Nga, chẳng lẽ mama kia là gạt ta sao? Ừ, là lừa gạt ngươi, cũng không xem như vậy, ngươi sớm muộn gì sẽ hiểu rõ. Đây là một đứa nhỏ không nương a, Ninh Nguyệt cần cái tên hại con cháu người ta kia. Hoàng Thẩm sẽ không thể nói cho Tử Thần luôn lúc này sao? Hắn là một đứa nhỏ ngoan không hiểu liền hỏi, cho nên Hoàng Thúc thích hắn nhất. Hiện tại tuy rằng Hoàng Thúc có hài tử thế nhưng hắn cũng mặc kệ, cùng lắm thì thương nhiều hơn mấy đứa, huống chi tiểu bất điểm kia, luôn cảm giác cùng Hoàng Thúc rất giống, hắn cũng thực thích. Còn có tiểu cô nương kia thật sự xinh đẹp Nga. Hoàng Thẩm, về sau để cho tiểu đường muội gả cho ta đi, ta nhất định sẽ rất thương yêu nàng. Hắn dương lên mắt to xinh đẹp, nhìn Quân Dao. Quân Dao còn đang suy nghĩ cái vấn đề phía trước kia, đứa nhỏ này lại đột nhiên nhảy tới đề tài này, còn là lực công phá cực kỳ mạnh, thiếu chút nữa làm cho Quân Dao trợn trắng mắt. Nghĩ thực tốt, nữ nhi của ta mới sẽ không gả cho ngươi. Nàng không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, nhân tiện tặng kèm cho Ninh Tử Thần một cái xem thường thêm một cái gõ đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Tiểu Điện Hạ không hiểu, vuốt đầu hỏi. Vì sao không đồng ý, tốt xấu gì ta cũng là điện hạ a, đến lúc đó tiểu đường muội chính là hoàng phi, nói không chừng còn có thể trở thành hoàng hậu đấy. Tuy rằng nàng còn nhỏ, chỉ là hắn có thể chờ Nga, này có quan hệ gì đâu. Các ngươi đây là họ hàng gần kết hôn đối con nối dòng không tốt. Cổ nhân a cổ nhân, thật đúng là bất cần, tích là đã nghĩ lấy về nhà, chỉ cần không phải mẹ ruột cùng muội ruột là đều có thể. Này có quan hệ gì? Hoàng Thẩm Tử Thần thực thích tiểu đường muội mà. Nhỏ như vậy, mềm mại như vậy, đáng yêu như vậy, hắn cho tới bây giờ vẫn chưa thấy qua nữ hài tử đáng yêu như vậy đâu. Quân Dao không khách khí vươn tay nhéo nhéo ở trên mũi hắn, âm thanh lạnh lùng nói. Số tiểu tử, đừng lấy thích làm cớ, thích cũng không được, đường muội chính là đường muội, làm sao có thể trở thành thê tử, chuyện này nếu ngươi còn dám nhắc tới, cẩn thận ta đánh cha mẹ ngươi đều không nhận ra được. Tử Thần chỉ có phụ hoàng, không có nương Nga. Hắn mở to mắt to nói. Vậy nương ngươi đâu, nữ tử hậu cung, hẳn là sớm đã chôn xương dưới đất vàng đi. Bị hoàng hậu nương nương độc chết rồi. Ninh Tử Thần vẻ mặt thực bình tĩnh, thậm chí khóe môi đều mang theo tươi cười thản nhiên, tựa hồ là đã nhận ra Quân Dao kinh ngạc, hắn ngẩng đầu nhìn Quân Dao, nói. Tử Thần tận mắt nhìn thấy Nga, là bởi vì phụ hoàng một đêm đó đến trong cung mẫu phi dùng bữa tối, cho nên phụ hoàng vừa đi, hoàng hậu nương nương liền cho mẫu phi một chén canh, sau đó mẫu phi uống bát kia xong sẽ thấy cũng không tỉnh lại nữa. Nâng tay đem tiểu tử tuy rằng mang theo cười, nhưng khóe mắt lại ngập nước mắt kia ôm vào trong ngực Quân Dao lúc này trong lòng có chút không phải tư vị, đứa nhỏ hoàng gia, luôn sẽ có các loại bất đắc dĩ cùng chua xót trong lòng. Ngươi hận nàng không? Nàng nhẹ giọng hỏi, không hận bởi vì nàng từ vài năm trước đã chết ở tại trong tay Mẫn Quý Phi. Đứa nhỏ trong lòng lắc đầu, sau đó vươn tay vòng lấy eo Quân Dao, luôn cảm giác hương vị trên người nàng thực dễ ngửi, cùng hương vị trên người hoàng thúc không giống nhau, cùng hương vị của vú nuôi cũng không giống nhau. Mẫn Quý Phi, luôn cảm thấy trong nháy mắt giống như từ giữa đầu đồng ruộng đến âm mưu bên trong hậu cung vậy. Ân, Mẫn Quý Phi Nga, ta nghe rất nhiều nhóm nô tài trong cung nói, Mẫn Quý Phi là phi tử phụ hoàng thích nhất, chỉ là ở đoạn thời gian trước nàng đã bị phụ hoàng đưa vào am ni cô, rất kỳ quái có phải không? Nhìn đôi con ngươi hắc bạch phân minh kia Quân Dao nhịn không được cười răn dạy hắn. Ngươi thật đúng là cư nhiên cứ như vậy nói cho ta biết chuyện của phụ hoàng ngươi a, thật sự là có người ở sau lưng nói phụ hoàng mình như ngươi vậy sao? Ninh Tử Thần ở trong lòng Quân Dao cọ cọ, người hương vị thản nhiên kia trên người nàng, làm nũng nói. Này có cái gì, ngươi là hoàng thẩm không phải sao? Quân Dao khóe miệng run rẩy, nàng bây giờ còn không phải a uy, đừng chạm vào mẫu thân ta, mẫu thân là của ta. Xa xa một đạo quát lớn non nớt, làm cho Quân Dao đen mặt. Ninh Tử Thần ngẩng đầu, nhìn tiểu nha đầu từ xa xa đã chạy tới, siêu manh siêu cấp đáng yêu, khuôn mặt đỏ bừng kia, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo kia, cái miệng nhỏ nhắn bởi vì tức giận mà chu lên kia, đều muốn làm cho Ninh Tử Thần nhào lên cắn mấy cái. Cái kia xảo nhi muội muội, đừng nóng giận ca ca chỉ là. Tạm thời mượn một chút đi, còn tiếp, cách chương.